Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 110, bất chợt không kịp đề phòng, ngọt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi vừa mở cửa xe liền thấy bó hoa hồng trên ghế lái phụ. Lập tức sửng sốt, Phó Hàn Tranh cầm lấy, đưa cho cô. Đang đi thì thấy cửa hàng hoa nên tiện tay mua. Vivi ôm hoa, chui vào trong xe ngồi xuống. Nhìn Phó Hàn Tranh vòng sang bên kia. Lên xe, hoa rất đẹp, cảm ơn anh, trời mưa lớn thế này. Anh đúng là tiện tay thật đấy. Trên đường, Phó Hàn Tranh vừa lái xe, vừa nhận điện thoại để xử lý công việc. Cô chờ anh cúp máy xong, mới nhìn trời mưa to bên ngoài. Thì thầm, chẳng phải đã nói là không cần tới đón tôi sao? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô một cái. Tôi sợ, buổi tối nhớ em mà không nhìn thấy em. Hai người họ vốn dĩ chẳng có bao nhiêu thời gian gặp nhau. Chỉ có buổi tối về nhà mới có thể nhìn thấy nhau vài giờ. Anh không muốn số thời gian ít ỏi đó lại vì một trận mưa mà biến mất. Vivi bất chợt không kịp đề phòng. Ngọt quá, bên ngoài, mưa to tầm tã, bên trong lại ấm áp ngọt ngào một cách lạ thường. Vivi liếc nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe. Tôi, có thể hỏi anh một câu được không? Có thể, tôi nhớ rõ, hơn một tháng trước, anh còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Luôn tỏ ra ghét bỏ khi thấy tôi. Bây giờ, có phải chuyển biến quá nhanh không? Vivi cẩn thận hỏi. Lúc trước, cứ thấy cô liền thấy ghét. Bây giờ nào là cầu hôn? Nào là yêu đương? Tự đánh mặt mình như thế. Thật sự không đau sao? Từ ký ức của mộ Vivi, cô có thể cảm nhận được. Trước kia anh nhìn cô như nhìn một con dán đáng ghét. Phó Hàn Tranh nghe cô hỏi, trầm mặc một lúc, rồi tự giễu cười cười. Nói thật, tôi cũng không biết sao bản thân lại vậy. Rõ ràng trước kia, anh thấy cô rất phiền. Nhưng mấy ngày sau, mỗi lần thấy cô, trái tim anh không chịu nghe sự khống chế của lý trí. Anh bắt đầu chờ mong được gặp cô. Mắt của anh bất giác muốn được thấy cô. Anh chưa bao giờ là một người do dự không chừng. Khi cảm nhận được sự thay đổi này của bản thân, anh liền biết, cô gái này, anh muốn, không biết. Vivi nhíu mày, Phó Hàn Tranh nhìn cô rồi nói. Vào cái ngày bất ngờ gặp em ở chung cư, không biết vì sao, trái tim tôi như bị cái gì chạm phải vậy. Chính bản thân anh cũng không thể tưởng tượng được bản thân sẽ có cảm giác với một người mà mình vẫn luôn chán ghét. Chậm rãi, anh phát hiện bản thân không biết một chút gì về cô. Thực sự, Vivi giật mình, ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt rối rắm và bất đắc dĩ của Phó Hàn Tranh. Lúc trước, cô cho rằng sự thay đổi của Phó Hàn Tranh là bắt đầu từ lúc anh ngủ với mộ Vivi. Giờ khác này, cô lại không thể chắc chắn như vậy. Không rõ, người anh thích rốt cuộc là mộ Vivi hay là cô. Người đã sống lại trên thân xác của mộ Vivi. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu, nhìn thiếu nữ đang xuất thần bên cạnh. Còn muốn hỏi gì không? Từ ngày hôm đó, trái tim anh đã bắt đầu thay đổi. Mà chính cô cũng thay đổi thì phải. Trong mắt cô có nỗi bị thương nồng đậm. Đậm đặc tới mức không thể có ở một người có tuổi như cô. Nhưng mà, nghĩ lại những việc đã xảy ra với gia đình cô, anh lại cảm thấy cô như vậy là hiển nhiên. Không còn, Vivi lấy lại tinh thần. Nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ xe. Hai người trở lại chung cư. Người giúp việc đã chuẩn bị cơm tối xong. Vivi ăn được một lát nhưng vẫn không thấy tên tham ăn Phó Thời Khâm ra ăn thì mở miệng hỏi. Cậu hai đâu? Phó Hàn Tranh bỏ miếng cá đã lọc xương ra vào bát cô. Bình tĩnh nói, nó đang tăng ca ở công ty. Đêm nay không về, Vivi kinh ngạc, lẳng lặng tặng một giọt nước mắt đồng tình cho Phó Thời Khâm. Người đang miệt mài tăng ca, em trai anh ở công ty tăng ca suốt đêm, bản thân anh lại về đây một mình. Anh sẽ không thấy lương tâm bất an sao? Sẽ không, cách chương.